Con quỷ truyền kiếp, chương 6, những cụ tổ thành trùng. Góc truyện audio.com. Miss Bartendale ngồi gọn về một góc nệm xe và mỉm cười với cô thiếu nữ ngồi cạnh. Cô bảo Swan Nai, hình như cô lấy làm lạ rằng sao tôi nhận lời đi với cô nhanh đến thế nhỉ? Swan Lít đáp, là vì tôi chỉ lo sớm quá. Cô sẽ từ chối không muốn bận mình. Chấm, tôi như thế quen đi rồi. Lúc cô gọi điện thoại cho tôi đã ăn mặc chỉnh tề và gần điểm tâm xong. Ăn bữa sáng dưới đèn, như thế cũng ngược đời y như uống sâm banh giữa ban ngày. Bây giờ cô kể lại lần nữa cho tôi nghe những việc xảy ra hôm vừa rồi đi. Swan Nai liền thuật cả lại một lượt nữa. Miss Bartendale hỏi, trong câu chuyện đó thì có những gì là khác thường? Swan Nai thưa, tôi không biết thế nào mà nói được. Miss Bartendale chậm rãi từng tiếng, giọng nhẹ nâng cao nghe ngọt ngào rất êm tai. Tôi chỉ thấy trong cái việc kia có một chỗ không được tự nhiên lắm. Có lẽ vì ông anh cô đã quên nói cho ta biết rằng nhưng để xem ông ấy nói thế nào đã. Bây giờ ta hãy xem xét về con quái vật. Các sách chỉ nam về những nhà có ma quái. Sách nào cũng nói đến con quái vật ấy. Đấy, tôi tóm tắt những điều tôi biết cho cô nghe. Những điều có liên quan đến con quái vật tôi đọc trong các sách khảo về chuyện yêu mà họ hàng nhà cô. Từ bao nhiêu thế kỷ nay, vẫn bị một giống ma quỷ quấy nhiễu. Người ta gọi nó là con quái vật bất tử. Trong dòng họ Hammond có nhiều người chết một cách bí mật. Người ta đều bảo là con quái vật kia. Có phải đúng thế không? Thế, con quái vật ấy ở yên không sinh chuyện gì được bao nhiêu lâu rồi? Đã từ năm 1890 là năm nó giết hại ông tôi cùng hai người nữa. Đầu đuôi việc ấy thế nào? Lưỡng lự một chút rồi Swan Nai liền kể. Hôm ấy, ông tôi có hẹn hò gặp nhau trong rừng với một bà ở Mansby Plur, kể cả hai bên đều có vợ có chồng rồi. Giữa chừng họ bị một người lính kiểm lâm bắt gặp cả người lính kiểm lâm cùng bà kia bị chết. Bị tàn sát một cách kinh khủng y như câu kết đêm vừa rồi. Nghĩa là một lối hung ác ghê gớm và chỉ có con quái vật vẫn dùng xưa nay hai con chó lớn của ông tôi với con chó của người lính gác cùng bị xé nát nhưng không bị ăn thịt, thây người và xác chó. Bọn tuần cảnh tìm thấy ở gần gò xét, Thunder Barrow, ở bên kia rừng, còn ông tôi họ thấy đang đi lang thang, mình đầy những vết thương trông rất ghê sợ. Trong có một đêm trời mà tóc ông tôi hóa bạc. Ông cụ nhất định không chịu kể lại những việc đã xảy ra và hôm sau thì tự tử chết. Vì thế mà tôi lấy làm lo cho anh tôi. Luna Bartendale nắm lấy tay nàng tỏ vẻ thân mến. Nếu vậy được, cô em cứ yên lòng. Nếu ông anh cô định quyên sinh thì tôi sẽ tìm cách để biết quyên sinh vì cớ gì. Danau là một lâu đài cổ nhất nước Anh. Phải không? Vâng, căn đại sảnh bây giờ là một dinh thất cũ. Chi phái nhà cô tậu được lâu đài Danau từ hồi nào? Chính tổ tiên nhà tôi xây dựng nên. Cô còn những cảo thư cũ không? Nhà tôi hiện giữ một tập cảo có ấn tín của vua Canil chứng nhận rằng Reginald, con trai Hammond là chủ nhân tòa cổ thất trước. Tập ra phả lập năm 1650. Có biên chép các hồi nó hiện lên giáng họa, và những tên người bị hại đều ghi chú bằng mực đỏ. Một tập gia phả nữa thuật lại những việc xảy ra từ năm 1650 đến năm 1890. Cô còn biết những di tích chứng chỉ nào nữa không? Còn, trong nhà thờ thuộc lâu đài Danau có một phiến đá trên mặt tạc nổi hình một người chiến sĩ quân thập tự. Một, và dưới chân người ấy, một hình thù to lớn có ý tả con quái vật, thứ bia ấy dựng lên để kỷ niệm công đức Sir Oliver Hammond. Hai, người đã đương đầu với con quái vật mà không chết, xin theo quân thập tự lần chinh phạt thứ nhất để khỏi phải nhớ lại và bỏ mình trong hồi này. Nhà chúng tôi lại có một bức tranh để tặng cho Godfrey Hammond năm 1387. Bức tranh vẽ một con vật rất dị kỳ. Ông Godfrey Hammond này đã có lần trông thấy con quái vật và từ đó cho đến hết đời chỉ lấy sự cầu nguyện ăn năn làm công việc. Sống như một nhà tu hành ẩn dật. Hãm mình trong một phòng kín nhỏ hẹp xây áp với nhà thờ. Người nào trong họ Hammond đã có gặp con quái vật cũng đều tự sát hết. Trừ ra chỉ có hai ông kia là không. nhưng vào đội quân thập tự hay là làm nhà ẩn tu cũng là hai cách tự tử rồi. Con vật tạc ở phiến đá với con vật trong bức họa trông hình thù thế nào? Cũng khó nói lắm, con trên phiến đá thì chẳng ra hình thù gì hết, mà con họa trên bức tranh thì bị cạo xóa nhem nhuốc hình như để khỏi nhận được. Ngoài ra, còn ai là những người khác đã trông thấy nó? Hay có ai mô tả hình dạng nó không? Không, họ không bị giết chết thì cũng vì sợ hãi quá mà chết mất. Tuy vậy, cô con gái kia, cô kết sinh ngờ ấy mà, cô ấy cũng vẫn còn sống đấy thôi. Chưa chắc, mấy ông bác sĩ đều bảo cô ấy không thể cứu chữa được. Tôi nghe như một câu hát khẩu có nói đến con quái vật. Phải không? Vâng, câu hát ấy thế này. Linh hồn quái vật đa nâu. Kiếp nổi kiếp cùng dòng giống. Con quái mà còn cư sống. Dòng Hammond thịnh lâu dài. Con quái mà tắt được hơi. Dòng họ Hammond tuyệt diệt. Cầu cho yên lành mà chết. Kẻ gặp thấy quái đa nâu. Gặp mà vẫn chẳng làm sao. Sống cực bằng muôn cái chết. Luna lẩm nhẩm nói. Lạ thực, con quái vật mà còn cứ sống chừng nào thì họ Hammond còn thịnh vượng mãi. Thành thử cái họa cũng là cái phúc rồi chứ sao. Ngừng một lát, cô lại nói. Tôi đã đọc nhiều bài khác nhau nói đến những lúc nó hiện lên. Trong số đó có một bài nói quả quyết rằng trong tòa cổ thất Danau có một phòng bí mật. Phòng ấy ở đâu và có những gì? Người nhà giữ rất kín. Chỉ đợi khi nào người con kế tự đủ 25 tuổi mới cho biết. Bài ấy lại bảo rằng cái việc giữ kín kia ghê gớm quá chừng. Đến nỗi không có ai dám tiết lộ. Swanai muốn ngắt lời, nhưng Luna Bartendale đưa tay ngăn lại và tiếp. Theo lời tục truyền trong dân gian thì người ta vẫn tin rằng ông thủy tổ dòng họ Hammond đã kết ước với ma quỷ để cho con cháu về sau kế nghiệp làm chủ. Nhân Danau cho đến ngày phán xét sau cùng. Ba, mà mình thì được sống khá lâu. Đủ thời giờ để thấy thành hiệu điều giao ước đó. Chính ông cụ tổ này đã ở trong cái phòng bí mật và đã nhiều lần đúng tuần đúng tiết. Đem hy sinh một mạng người để cho tuổi mình thọ lâu. Tóm lại, nghĩa là theo ý tưởng trên kia thì chính cụ thủy tổ nhà là con quái vật đấy. Swanai cũng nhận ra lời bàn ấy là đúng. Nàng nói, vâng, trong dân gian họ quả có tin là như thế thực. Họ cho rằng ông thủy tổ ấy vẫn hiện thành một hình thể ghê sợ gớm ghiếc đến nỗi ai trông thấy cũng phải quyên sinh. Nhưng có điều này thì thực chắc chắn là không có phòng bí mật nào đâu. Tôi thường vẫn đến cái phòng người ta tưởng đâu là bí mật đã nhiều lần rồi. Miss Bartendale lại nói, người ta lại kể chuyện rằng, đã có từng hồi thỉnh thoảng nhà này lại sinh ra một thú vật nửa người nửa thú và vật ấy giấu kín trong lâu đài. Cứ mỗi lần trông thấy cái vật quái dị ấy là lại có những thảm kịch ghê gớm xảy ra. Cố nhiên đó là những chuyện vừa rồi người ta bịa đặt ra rồi lan truyền đi khắp nơi để làm thỏa cái lòng thèm khát chuyện kỳ quái của quần chúng. Vì vậy ta cũng phải xét đến. Cô còn biết những điều gì khác về việc này nữa không? Còn, Swanai nói to lên, mà lại là những lời độc địa hơn cả. Người ta đồn rằng nhà Hammond có những trùng hút máu mà tự những người ấy không ngờ rằng khi một người trong họ này chết non thì cái hồn quỷ nhập trong người ấy thoát ra mà trở về Danau, mà họ lại bảo rằng, sự tức giận đưa lên tận cổ, nàng ngừng lại nghẹn ngào. Luna vội hỏi, họ bảo sao, họ bảo rằng chính là anh Reggie, anh cả tôi, anh mới chết được 3 tháng nay. Nàng nói rồi ôm mặt khóc, Luna khẽ kêu lên, 3 tháng, tức là cái kỳ hạn. Vâng, mà người trong vùng đó ai cũng tin chắc như thế. Sau khi ông tôi chết, họ đã bảo rằng chính người cô tôi, tức là người con gái út của ông tôi bị nạn đi săn chết về mùa thu trước năm ấy, họ bảo rằng chính cô tôi đã giết chết người đàn bà với người lính gác ở trong rừng. Việc quyên sinh của ông tôi cũng chỉ khiến cho họ càng tin chắc chắn điều đó. Luna Bartendale âu yếm nhìn Swanai, trong đôi mắt đẹp một vẻ thần tiên của nàng, trước ánh sáng dịu của buổi mai. Điểm đồng tử mở rộng ra như ở đôi mắt mèo trong bóng tối. Nàng dịu dàng nói, tôi đã không còn lạ gì những điều người thôn quê họ vẫn tưởng tượng. Ở nhà quê tôi bây giờ vẫn còn cái lệ cũ, 7 năm một lần người ta đem quẳng xuống sông một con vật còn sống để cúng một con ma tên là Pike O'Neil cố nhiên. Về chuyện nhà cô cái thói dị đoan kia cũng làm cho ông anh cô phiền muộn lắm đấy nhỉ. Xoan Nai sốt sắng đáp, anh tôi lúc nào cũng chỉ quan tâm về những chuyện này. Cha chúng tôi chết ở ngoài trận, mẹ chúng tôi chẳng mấy chốc cũng lại chết theo. Hai anh em tôi thành trơ trọi ở đời. Họ hàng chẳng còn ai nữa mà. Tôi cũng không hiểu tại sao lại đem chuyện nhà tôi ra làm bận tai cô thế này. Đó là vì tôi được lòng tin cậy của cô đấy. Luna đổi chuyện, chẳng hay ngoài khu rừng cây ra thì con quái vật kia có bao giờ hiển hiện ở nơi khác không? Có ạ, ngày xưa Oliver Hammond là cụ thân sinh ra ông cụ Godfrey Hammond ẩn tu. Với con gái đã bị con quái vật giết chết trong cuộc đi viếng nhà thờ ở Rocamadour. Hồi ấy Godfrey Hammond cùng đi với cha và em gái. Trông thấy việc ấy mà không chết, rồi về sau mới hãm mình trong đời tu hành. Tại sao con quái vật chỉ hiện ra những đêm mùa rét nhỉ? Xoan Nai đáp, có một bài hát khác nói đến điều đó. Bài hát thế này, ở đâu thông mọc đêm sao, lạnh và rét, gia trưởng nhà Hammond, sẽ gặp phải lúc chết. Luna lại nói, xét cho cùng thì tai họa chỉ nhè ráng xuống những người làm chủ nhân của khu trang trại kia thôi. Không bao giờ thấy con quái vật ở ngay trong lâu đài chứ? Có đấy ạ, có một lần, người gia trưởng hồi ấy là Sir Magnus Pháp Sư, cháu cụ Hammond ẩn tu. Có phải Sir Magnus chính là nhân vật trong những chuyện dị đoan truyền lại đấy không? Vâng, chính phải đấy. Sir Magnus thường làm những phép phù thủy trong cái phòng bí mật phòng này có một cửa sổ ngay dưới bóng thông. Tôi nghe nói lại rằng ông cầu được con quái vật giúp phép rồi thì luyện tập theo cách bảo ban của nó. Ông cụ lại hy sinh đứa cháu nhỏ của mình để tạ ơn. Có nhiều người lại quả quyết những, nào ông cụ đã bán hồn cho quỷ Satan, nào ông cụ cử hành những ác lễ, những cuộc yêu thuật, nào ông cụ giết những trẻ nhỏ làm lễ vật, hoặc nữa cho con quái vật bắt sống những trẻ nhỏ ăn thịt. Thôi thì đủ các lời độc địa bàn ra nói vào, Luna ra chiều hết sức chăm chú đến các điều đó. Sau cùng nàng hỏi, về sau, cái chết của cụ Pháp sư ấy ra sao? Ông cụ tự tử sau khi bà vợ bị chết một cách tàn ác. Chính mắt bà này trông thấy con quái vật giết chết và ăn thịt con bà. Ông cụ tự tử rồi người nhà đem táng trong nhà thờ. Bọn dân quê ở vùng Danau, người thì vẫn tin rằng vong hồn ông cụ đã làm cho những người trong dòng họ Hammond hóa ra trùng hút máu. Kẻ thì bảo rằng ông cụ chết rồi, quái vật vẫn sống và ở ngay trong cái phòng bí mật. Chú thích, 1. Chiến sĩ quân thập tự. Chiến sĩ thập tự là những người xung vào đội quân chinh phạt của khắp châu Âu hồi thế kỷ thứ si để đi chiếm lấy thành Jerusalem của dân Hồi. Họ lấy hình thập tự giá đính trên chiến phục để làm dấu hiệu, nên gọi là quân thập tự. 2. Sir Oliver Hammond, phi trùng tên họ, nhưng không nên lầm với Oliver. Anh Xoan Nai. 3. Ngày phán xét sau cùng, tức là đến lúc tận thế, người ta đều chết hết, khi ấy sẽ cùng đến trước một tòa án, tòa phán xét, để nghe Thượng Đế, Đức Chúa Trời, tuyên án về những phúc và tội của mỗi người trong lúc sống ở trần gian. Theo sự tin tưởng trong đạo Cơ Đốc, cách chương,